hơn đàn ông nữa, phải không? Cái bà đó còn hơn đàn ông nữa, tức là cái tánh đàn ông ấy. Cho nên đây là trên bước đường chúng ta tu, nó ta chuyển này. Thì bây giờ nó đổi cái tánh đi, cho nên đổi trở thành cái tánh trượng phu. Cái tánh trượng phu là cái tánh người lớn, cái tâm rộng rãi, không có những cái hẹp hòi. Thì cái chỗ này nó lần lần chúng ta tiến lên vô thượng bồ đề. Cho nên khi mà đổi được cái tánh rồi, trở thành trượng phu hành Bồ Tát Đạo đó, nhưng mà trong lúc đó cái tâm tánh của chúng ta là trượng phu, là đàn ông rộng rãi, thì đôi khi đó cái trường hợp mang cái thân phụ nữ, họ lại làm được nhiều việc hơn. Cho nên ở đây là chúng ta thấy cái biểu tượng Bồ Tát Quan Âm ấy. Biểu tượng Bồ Tát Quan Âm là cái tánh ở bên trong là tượng trượng phu, nhưng mà cái thân bên ngoài là phụ nữ. Thân bên ngoài là mang thân phụ nữ, mà cái tánh bên trong là đàn ông, rất là đàn ông. Cho nên làm được rất nhiều việc. Đó là ở trên bước đường tu nữa. Cho nên chuyển từ cái tánh trở thành là trượng phu, mà sinh hoạt như một trượng phu để tiến tới vô thượng bồ đề. Chỗ này chúng ta nên nhận ra được cái ý mà của Đức Phật nói, chứ không phải là bây giờ nó từ một cái người phụ nữ rồi cái đổi ra thành người đàn ông, phải không? Người đàn ông để tu thành đắc đạo. Nhưng mà chủ yếu là nói cái tánh này là chính, phải có cái tánh trượng phu trước, nên ta gọi là chuyển nữ thành nam. Vì vậy đó mà khi hành Bồ Tát Đạo á, khi hành Bồ Tát Đạo á, thì lúc bây giờ đó chúng ta nó có một cái nhìn nó khác hơn là Thinh Văn hay là Nhân Thiên. Cho nên Nhân Thiên tức là con người chúng ta đó, là đàn ông là đàn ông, mà đàn bà là đàn bà, cái thân này không thay đổi thôi. Nhưng mà chư thiên và Bồ Tát đó, thì cái trường hợp này ta thay đổi. Nên chư thiên và Bồ Tát đó, cho nên hành Bồ Tát Đạo đó, thì khi nào đó, mà cần hiện thân đàn ông thì lúc bây giờ đó Bồ Tát Quan Âm hiện đàn ông, mà cần hiện thân đàn bà thì Bồ Tát Quan Âm hiện thân đàn bà. Tại vì Bồ Tát đó, không có một cái thân hình nhất định, mà tùy loại ứng hiện thân, tùy loại ứng hiện thân để hành Bồ Tát Đạo ông ta. Cho nên khi mà chúng ta tu theo Kinh Pháp Hoa, ta nhận thấy cái này rõ lắm. Ta nhận ra ta thấy chứ, cái người đó là đàn bà nhưng mà cũng là Bồ Tát, người đó trẻ con mà cũng là Bồ Tát, cái người đó làm vua mà cũng là Bồ Tát. Ta nói Hộ Quốc Nhân Vương thì trường hợp này nó là Bồ Tát, ông vua. Cho nên ta nhìn ta thấy ông Trần Nhân Tông, ta nghĩ đó là Bồ Tát, ông vua nhưng mà vẫn là Bồ Tát. Sư Vạn Hạnh ta nghĩ đó là Bồ Tát. Tất cả những người này đó là Bồ Tát hiện thân. Cho nên gọi là tùy loại ứng hiện thân. Cái tâm ở bên trong đó là Bồ Tát, nhưng mà bên ngoài đó là trục loại tùy hình. Nên khi mà ta nói tới Bồ Tát đó, thì trong Kinh Pháp Hoa chúng ta gọi là Thánh Phàm Đồng Cư Độ. Thánh Phàm Đồng Cư Độ là cái thế giới mình đang ẩn, đang sống đây đó. Tùy loại ứng hiện thân. Thì khi đó đó mà mang thân phụ nữ để làm Bồ Tát Đạo được thì ta mang phụ nữ, mà mang thân Tể Quan làm Bồ Tát Đạo được thì ta mang thân Tể Quan. Cho nên Bồ Tát hay là Đại Thừa nữa thì không có một hình tướng nhất định, chúng ta phải hiểu như vậy nữa. Thì bây giờ trên bước đường tu này nữa, nếu mà cái tâm chúng ta chuyển rồi, cái tánh ta chuyển rồi nữa, thì lúc bây giờ nữa, đời sau nó chắc chắn chúng ta thay đổi. Nhưng mà Bồ Tát thì thay đổi rất dễ, thay đổi liền lập tức. Còn tất cả mọi người phụ nữ mà gọi là nghiệp thân á, thì lúc bây giờ chúng ta phải tu để mà chuyển cái nghiệp. Chuyển cái nghiệp, cái nghiệp đó khác. Cái nghiệp đó là tại vì cái tánh cố định rồi, cho nên tu mà đổi cái tánh á, thì cái trường hợp này rất là khó. Cho nên Đức Phật thường hay nói đó, cái người mà có một cái tánh đàn bà, mang thân đàn bà, gọi là đàn bà 100% đó, thì phải chín kiếp mới đổi được. Bây giờ chúng ta coi đây, ai là đàn bà 100% đó, mà bắt đầu tu tụng dược sư rồi chín kiếp, đời sau làm đàn bà, đời sau nữa làm đàn bà, làm như vậy đó mà nỗ lực tu chín kiếp đổi được, cho sạch cái nghiệp mới thành đàn ông. Đây là trên bước đường tu chúng ta nhận. Cái tánh đàn bà bỏ đi được để trở thành đàn ông đó, Thì cái trường hợp này đó là điều khó. Khó ở trên cuộc đời này chứ không phải là dễ. Đổi cái tánh rồi đó thì đời sau làm đàn ông. Trong kinh Pháp Hoa đó là long nữ liền chuyển thân nữ thành thân nam liền lập tức. Tức là long nữ thì trước ngay trước mặt Đức Phật Thích Ca, thì cái trường hợp đó ngài liền dẫn thần tông chuyển thân nữ quá thành thân nam đi qua thế giới vô cấu. Nên qua thế giới vô cấu này cũng có cái nghĩa đó là cái tâm tánh của phụ nữ đó nhất thời biến mất liền. Thành trên bước đường tu này của chúng ta nữa, cái quan trọng nhất là hãy hồi nào mà cái tánh đàn bà chúng ta biến mất thì lúc bây giờ nữa là cái thân phụ nữ chúng ta cũng biến theo luôn. Đó là ở trên cái bước đường tu đó chúng ta nhận ra. Cho nên cái người mà niệm danh hiệu dược sư, tụng kinh dược sư, nhờ cái sức gia trì của Phật dược sư tới đó, cho nên thân tâm chúng ta được thanh tịnh. Cái điều này là điều quan trọng. Nên là thân tâm thanh tịnh đủ tướng trượng phu. Cái này là thân thanh tịnh rồi tâm thanh tịnh thì cái tướng trượng phu, tức là cái tướng của Phật này mới hiện ra ta được. Thì từ đó đó thì tiến tới vô thượng bồ đề. Đó là trên bước đường tu. Nên là tất cả những người mà muốn cầu ra khỏi, muốn thay đổi cái kiếp mà khổ sở của người phụ nữ thì như vậy để chúng ta đổi. Tới cái điều thứ 9 đó là gì? Cái điều thứ 9 ở đây đó là chúng ta thấy cái người mà sa vào lưới ma tà giáo ràng buộc, sa vào lưới ma tà giáo ràng buộc, cái này là quan trọng. Chúng ta bị thầy bói, thầy ngải, thầy bùa, thầy tất cả những cái này đó ràng buộc chúng ta. Cho nên họ gây khó khăn cho chúng ta. Thì bây giờ nếu chúng ta muốn cầu qua ra khỏi cái này, muốn thoát ra chứ, nhưng mà đó là cái việc rất là khó. Thì bây giờ nữa, chúng ta tụng kinh dược sư, ta cầu nguyện Phật dược sư, thì Phật dược sư gia hộ chúng ta để chúng ta thay đổi cái này. Thôi thầy ngừng ở đây rồi, chiều 5 giờ rưỡi giảng tiếp ở trong kia. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh thành Phật.